Mặc dù nàng đã bị chơi nhiều đến tàn tạ nhưng cũng không tệ, coi như là một vưu vật. Anh em đi. Nhất thời khóe mắt Bạch Thanh Ngọc liên tục co giật lại. Hai hàm răng hắn khẽ cắn, cả người hắn run lên. Con mắt hắn đỏ bừng, hắn bây giờ rất muốn giết người. Thân thể thiếu nữ này tràn ngập vết thương, trên vú còn xuất hiện hai dấu tay đỏ bừng, huyệt động của nàng thì sưng húp, phía dưới hạ thể thì chảy ra một mùi tanh hôi. Rõ ràng nữ nhân này bị chơi rất dã man và tàn bạo. Con tim Bạch Thanh Ngọc như thít lại. Thấy được thiếu nữ này thì Nhược Lâm kinh hô chạy đến. Tuyết Nhi. Bộ dạng Nhược Lâm cực kỳ hốt hoảng. Nàng vội chạy tới muốn dùng tay kéo lấy tay của người thiếu nữ bị chơi dã man này. Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhược Lâm với hơi thở yếu ớt nói. Đạo sư Nhược Lâm. Thấy được Nhược Lâm với vẻ đẹp ôn nhu như nước như vậy thì mấy tên nam nhân ở đây đều sáng mắt lên. Tuy nhiên khi thấy được hai người tiến tới thì đám người cực kỳ cung kính nói. Tề trưởng lão. Bạch Thanh Ngọc ôm lấy mặt mình giọng run run đáp lại. Để cô ta lại rồi cút đi. Nghe được lời này thì tất cả nam nhân ở đây đều kinh ngạc. Bạch Thanh Ngọc quát lớn. Để cô ta lại và cút đi. Nghe được lời này thì một nam nhân quát lên. Ngươi. Ngươi là ai lại muốn chúng ta để lại người này? Ngươi có biết đây là người đại khách khanh trưởng lão giao cho chúng ta? Ngay lập tức người thanh niên cầm đầu đưa tay ngăn cản người nam nhân vừa nói này. Hắn cười đối với Bạch Thanh Ngọc nói. Ha ha ha. Nếu tiểu vinh đệ cần vậy thì cứ giữ lấy. Chúng ta đi. Đội trưởng ngươi. Mấy người nam nhân nghe được lời này thì có chút tức giận phản đối. Ánh mắt người nam nhân đội trưởng lạnh lẽo nhìn về phía đám người này, còn không đi. Nghe được lời này thì mấy người có chút không đành lòng nhưng cũng để lại nữ nhân bị chơi này, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy được bộ dạng như vậy của Tiêu Tuyết Nhi thì trong lòng Bạch Thanh Ngọc tràn ngập tức giận và khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó cố lấy lại bình tĩnh, thân mình hắn cúi xuống. Thấy được Bạch Thanh Ngọc thì thiếu nữ đờ đẫn đáp lại hắn, đồng học Bạch Thanh Ngọc. Đầu Bạch Thanh Ngọc lắc lắc, hắn bỏ ra một chiếc áo khoác từ trong nhân chữ vật không gian quàng lên người của nàng, sau đó lấy mấy bình đan dược nói, đây là mấy bình đan dược tứ phẩm có chữa thương rất tốt, đạo sư Nhược Lâm cho nàng ta uống đi. Thiếu nữ có chút đờ đẫn, tuy nhiên nàng cũng không quên thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp, cảm ơn ngươi Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi cũng không có nói gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, gặp mặt người Hắc Hoàng Tông tại trên một quãng đường tối và hẹp. Đám người này chính là người để lại Tiêu Tuyết Nhi trả lại. Nam nhân trong đoàn hướng về phía nam nhân cầm đầu tức giận lớn tiếng khó hiểu nói. Đội trưởng, ngươi vì sao lại làm như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi. Tại sao cần phải nhường nữ nhân cho hắn? Một người khác đi bên cạnh người nam nhân này cũng lớn tiếng phản bác. Đúng vậy, mấy trưởng lão trong cốc cũng không có ý định chia sẻ chúng ta. Họ còn đề ra cái gì món ngon giữ lại sau cùng mới ăn. Mấy nữ nhân xinh đẹp đều đang bị giam hơn nữa còn chưa có phá xử nữ. Thật con mẹ nó, toàn bộ hàng hạ cấp mấy lão cũng không tha. Mấy lão chơi chán rồi vứt cho chúng ta. Bây giờ được tứ trưởng lão khai ân có món ngon một chút lại bị người giành đi. Ánh mắt người nam nhân cầm đầu nhìn về phía mấy tên hộ vệ này thì trong ánh mắt nam nhân cầm đầu xuất hiện vẻ khinh thường cùng khinh bỉ. Hắn lên tiếng nói, ngu xuẩn, các ngươi đều là óc heo cả. Loại nam nhân như các ngươi đều suy nghĩ bằng nửa người dưới hay sao? Các ngươi không nhìn tuổi tác của hắn sao? Tuổi nhỏ như vậy đã là đại đấu sư thất tinh. Người như vậy mặc dù không nhiều, không ít cũng coi như là thiên tài đi. Những chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hắn đi với ai sao? Hắn đi với tề trưởng lão. Trong khi hắn lên mặt chúng ta thì tề trưởng lão nhất thời im lặng chờ đợi giống như chờ chúng ta sẽ xử lý hắn cho tề trưởng lão vậy. Thấy vậy thì người thanh niên khác nói, đội trưởng, vậy thì chúng ta cần gì phải cố kỵ hắn? Chúng ta ngay lập tức xử lý hắn luôn đi. Ta xem nữ nhân bên cạnh hắn chính là đạo sư của học viện Già Nam đi. Ta chưa từng hưởng thụ qua cái cảm giác được chơi nữ nhân lại là đạo sư của học viện Già Nam. Bú! Bàn tay nam nhân cầm đầu trực tiếp đánh vào ót của người nam nhân vừa nói câu này. Ánh mắt nam nhân cầm đầu trừng về phía người nam nhân này. Trong giọng nói nam nhân cầm đầu tràn ngập coi thường và khinh bỉ. Đầu ngươi bị bò đá hả? Ngươi không biết nếu như người mà Tề trưởng lão muốn xử lý liệu có cần đám người như chúng ta ra tay hay không? Rõ ràng Tề trưởng lão cố ý khiến cho chúng ta xích mích với hắn. Người thanh niên này dù ta chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây nhưng vị trí chắc chắn không bình thường. Nếu như chúng ta dây vào người không nên dây đến lúc đó được không bù mất. Tề trưởng lão cùng với hắn cả hai chúng ta đều không thể động vào, tốt nhất là tránh xa đi. Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chờ Ma Viêm Cốc không là Hắc Hoàng Tông lớn mạnh đi nên các ngươi còn thiếu nữ nhân để chơi hay sao? Một đám đầu heo. Nam nhân cầm đầu không kiêng kỵ hướng về phía đám người kia mở miệng, lời nói tràn ngập khinh bỉ. Nói xong người nam nhân cầm đầu phất tay đi về phía trước, ánh mắt Bạch Thanh Ngọc liếc nhìn về phía lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhà. Đôi mắt Bạch Thanh Ngọc trở nên lạnh lẽo, đôi môi Bạch Thanh Ngọc hơi mím lại, hắn lên tiếng hỏi, Tề trưởng lão, ngươi đang đối đầu với ta sao? Hai mắt lão già hơi híp lại. Hắn chỉ mỉm cười đưa bàn tay lên vỗ vỗ đầu của mình, sau đó cười với Bạch Thanh Ngọc nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Lão phu không hiểu ngươi nói gì cả. Ngươi phải biết lão phu cao tuổi rồi nên trí nhớ không được tốt. Không nhớ rõ đừng là chuyện rất bình thường. Đôi môi Bạch Thanh Ngọc mím lại. Hắn hít một hơi lên tiếng nói, sau này có lẽ ta sẽ trở thành một luyện dược sư của Hắc Hoàng Tông. Nghe được lời này thì Tiêu Tuyết Nhi có vài phần kinh ngạc, tuy nhiên nàng cũng không có lên tiếng. Bạch Thanh Ngọc lên tiếng nói, Tề trưởng lão, vừa rồi vãn bối có gì mạo phạm với Tề trưởng lão, xin trưởng lão đại nhân đại lượng tha thứ. Các nàng đối với ta rất quan trọng. Nếu Tề trưởng lão ra tay cứu giúp ta sau này nhất định sẽ không quên ơn Tề trưởng lão. Thấy Bạch Thanh Ngọc hạ mình như vậy thì Tề Sơn cảm giác được cực kỳ thoải mái. Bạch Thanh Ngọc đến có lẽ sẽ rất nhanh chiếm lấy vị trí của lão, nhưng dù sao thì lão nghĩ sau này hai người còn chung đụng khá dài. Hai bên chưa chắc không thể hợp tác. Dù sao Tề Sơn coi như đánh mặt Bạch Thanh Ngọc một lần coi như cảnh cáo hắn rằng không phải tiềm lực mạnh được tông chủ coi trọng là muốn làm gì thì làm tai Hắc Hoàng Tông này. Bàn tay lão già mặt đỏ đưa lên vuốt ve râu của mình, lão lên tiếng nói, sau này tiểu huynh đệ ngươi gia nhập Hắc Hoàng Tông, chúng ta sẽ vì Hắc Hoàng Tông mà ra sức. Hai tay Bạch Thanh Ngọc chắp lại, hắn hướng về phía Tề Sơn nói, Bạch Thanh Ngọc nguyện để Tề trưởng lão làm người dẫn đầu, sau này Tề trưởng lão chỉ đông ta tuyệt đối không dám đi tây. Hy vọng Tề trưởng lão sau này có thể dẫn dắt một kẻ vãn bối như ta. Ha ha ha. Được, được. Tề Sơn cảm giác được mục đích của mình đã đạt đến một phần. Hắn sảng khoái đáp ứng Bạch Thanh Ngọc nói, các ngươi đi theo ta đi. Bốn người lòng và lòng vòng cuối cùng đến được một căn phòng có cửa khá lớn. Hai người đang canh ở cửa liên tục thò tay của mình xuống hạ thể vuốt ve. Tuy nhiên thấy đám người đi đến thì ngay lập tức giật mình. Cả hai người ngay lập tức hành lễ, Tề trưởng lão. Từ trong phòng phát ra âm thanh, nào gào khóc đi, nhanh cầu xin đi, nhanh nào. Kèm theo đó là tiếng xé rách quần áo phát ra từ cánh cửa. Tốt lắm, Tề trưởng lão gật đầu hướng về phía hai người nam nhân kia. Hắn lên tiếng nói, đại khách khanh trưởng lão đang ở trong đó sao? Một người trong đó chắp tay sau đó lên tiếng nói, vâng từ, đại khách khanh trưởng lão đang ở nơi đó. Hơn nữa ngài ấy còn mang theo hai nữ nhân tiến vào nơi đó. Ánh mắt người nam nhân canh cửa này khẽ liếc vào trong đó sau đó nhỏ giọng nói. Bạch Thanh Ngọc cắn hai hàm răng lại sau đó muốn tiến vào bên trong. Hắn rõ ràng nghe được tiếng khóc nức nở của nữ nhân phát ra. Ngay lập tức hai người canh phòng đề phòng ngăn cản lại, đứng lại. Ngay lập tức bàn tay Tề Sơn phất nhẹ với hai người hộ vệ nói. Đây là luyện dược sư tuổi trẻ Bạch Thanh Ngọc. Hắn mới đến Hắc Hoàng Tông chúng ta. Mặc dù hắn tuổi còn rất trẻ nhưng đã là một luyện dược sư tứ phẩm. Nghe thấy lời này thì nhất thời hai người hộ vệ nhìn về phía nhau. Ngay sau đó hai người chắp tay quỳ xuống với Bạch Thanh Ngọc nói. Đại nhân, xin thứ lỗi vì đã mạo phạm đại nhân. Bạch Thanh Ngọc quát nhẹ một tiếng, mở ra, ta muốn đi vào. Việc này, hai người hộ vệ nhất thời nhìn về phía nhau không biết phải nói gì cho đúng. Bạch Thanh Ngọc trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhất thời hắn nhìn thấy cảnh tượng có chút giận dữ. Bàn tay già nua của một lão già với mái tóc vừa đen vừa trắng. Trên mặt thì xuất hiện nụ cười thích thú và cực kỳ dâm đãng. Phía trên giường là một thiếu nữ bị lão già dâm đãng và vô sỉ đè ở trên giường. Một thiếu nữ mặc một thân y phục màu đỏ. Khuôn mặt có vài phần xinh đẹp nhưng trên mặt tràn ngập nước mắt. Mái tóc màu nâu xinh đẹp đã bị rối tả tơi. Bộ ngực đầy đặn bị bàn tay lão già túm lên trên. Vòng eo mảnh khảnh, kiểu đồn vành cao mà mượt mà. Bàn tay dâm đãng của lão già đang vuốt ve cặp mông của nàng, còn miệng hắn đang bú trên một bên ngực cao vút của nàng. Hắn mực cho nàng kêu lên, gào khóc liên tục, dùng tay đánh vào đầu của lão. Xem ra lão già này rất thích chơi trò cưỡng bức hiếp dâm. Tuyết Nhi, ánh mắt Nhược Lâm khi nhìn thấy được thiếu nữ bị lão già đè lên người liên tục bú ngực của nàng như vậy thì kinh hãi hô lên. Tuyết Nhi thấy được Nhược Lâm tiến vào thì giống như người chết đối vớ được cọng cỏ cứu mạng. Hai mắt của nàng tràn đẫm ra lệ nóng, nàng hô lên, ô, ô, đạo sư Nhược Lâm, mau, mau cứu ta. Đầu lão già quay lại thì thấy được bốn người đi với nhau, trong đó cầm đầu là lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhạt. Lão già già nua tóc bạc này từ từ đứng dậy, trong lòng lão lúc này tràn ngập tức giận. Lúc mà hắn hứng lên nhất thì lại bị người khác mạnh mẽ đánh gãy. Hắn lên tiếng nói, Tề trưởng lão. Ánh mắt hắn quét về phía mấy người thì có chút kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Tề trưởng lão cùng với ba người khác, một nam và hai nữ. Nam nhân thì hắn không quen biết nhưng nữ nhân thì hắn khá quen thuộc. Một người đã bị hắn chơi qua vứt cho đám thuộc hạ, còn một người thì hắn tranh giành nhưng bị thiếu tông chủ Mạc Nhai đưa đi nên hắn cũng đành chịu thua. Hai tay lão già mặt đỏ chắp lại, đại khách khanh trưởng lão, lão phu phụng mệnh tông chủ đến đưa tiểu huynh đệ Bạch Thanh Ngọc tới đây. Hắn có việc cần nói chuyện với đại khách khanh trưởng lão. Nói xong Tề Sơn quay sang nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc chắp tay lại với lão già tóc bạc, vẻ mặt bỉ ổi nói, đại khách khanh trưởng lão. Ta là luyện dược sư tứ phẩm mới gia nhập vào Hắc Hoàng Tông, may mắn được tông chủ trọng dụng. Hiện giờ tông chủ hứa với ta có vài người nữ nhân thuộc về ta, mà Tuyết Nhi, nàng ta là một người trong số đó. Ta hy vọng đại khách khanh trưởng lão có thể cắt đi thứ mình yêu nhường lại cho ta. Nghe được lời này thì khuôn mặt của lão già có chút bàng hoàng. Hắn nhìn về phía Tề Sơn, thấy được Tề Sơn cũng không có nói gì. Theo như người thanh niên này nói ra thì nếu như với tuổi của hắn mà đạt đến luyện dược sư tứ phẩm vậy thì thiên tư này... Lão già có chút trầm ngâm, trong lòng cũng đánh chút chú ý. Ngay sau đó hắn mỉm cười nói, không sao, chỉ là một nữ nhân mà thôi, kiếm đâu mà chả có. Nếu như tiểu huynh đệ Bạch Thanh Ngọc đã thích nàng ta, lão phu sẽ nhường nàng ta cho ngươi. Ánh mắt lão già nhìn về phía nữ nhân lỏa thể, trong lòng có chút không đành lòng. Cây côn thịt của hắn đã sẵn sàng lên đạn, có thể đâm vào huyệt động nữ nhân này bất cứ khi nào. Mặc dù có bị chút khó chịu khi không được chơi thiếu nữ bốc lửa này, tuy nhiên sống nhiều năm như vậy thì lão còn biết cái gì bỏ được cái gì không. Lão già cười hướng về phía Bạch Thanh Ngọc nói, yên tâm, nàng ta hoàn toàn còn là hoàn bích thân, tiểu huynh đệ có thể mang nàng ta đi. Hai tay Bạch Thanh Ngọc chắp lại, sau đó hướng về phía lão già tóc bạc kia lên tiếng nói, đa tạ khách khanh trưởng lão đã cắt đi thứ mình yêu thích. Ngày sau Bạch Thanh Ngọc nhất định sẽ cảm tạ. Trên khuôn mặt lão già xuất hiện một nụ cười bình thản. Lão phất nhẹ tay nói, được rồi, tiểu huynh đệ ngươi khách khí rồi. Sau này nếu như ngươi có gặp được việc gì hoặc ai trong đây gây khó khăn cho ngươi thì ngươi cứ tìm lão phu. Lão phu nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Hai tay Bạch Thanh Ngọc chắp lại, người hơi khóm xuống nói, đa tạ đại khách khanh trưởng lão. Bạch Thanh Ngọc trực tiếp dẫn đi về phía Tuyết Nhi. Tuyết Nhi mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể mở lời được. Tuy nhiên ngay sau đó Bạch Thanh Ngọc vươn tay ra đem một chiếc khăn lớn quấn lấy thân thể Tuyết Nhi, sau đó bế bổng nàng lên. Hắn đồng thời cũng mỉm cười hướng về phía lão già nói, đa tạ đại khách khanh trưởng lão. Lão già chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạch Thanh Ngọc hướng về phía lão già Tề Sơn nói, phải tiếp tục làm phiền Tề trưởng lão nữa rồi. Tề Sơn mỉm cười thỏa mãn gật đầu nói, không có gì, dù sao sau này chúng ta là người một nhà. Bạch Thanh Ngọc trực tiếp mang Tuyết Ni, Nhược Lâm, Tiêu Tuyết Nhi và Tề Sơn nhanh chóng đến những nơi khác đem đám nữ nhân lấy ra. Những người này đều là bạn thân của Tiêu Ngọc cũng như có vài phần quen biết với Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc cảm giác có chút vô lực bởi những người mà hắn tới thì đám nữ nhân này không ngờ đang cùng với mấy lão già hoặc người có địa vị cao trong Hắc Hoàng Tông tiến hành giao hoan. Hắn muốn cứu cũng không kịp rồi. Tuy nhiên may mắn là ở trong ngục có một số nữ nhân khá là xinh đẹp vẫn không có sao. Những người này đều là do thiếu chủ Mạc Nhai chọn chúng nên được giữ lại. Mạc Nhai muốn từ từ nhấm nháp nên các nàng vẫn chưa có bị chơi qua. Có lẽ trong lòng Bạch Thanh Ngọc có chút phân biệt đối xử với những nữ nhân xinh đẹp hơn, bởi vì các nàng nếu như bị đám người cầm thú này phá hủy thì trong lòng Bạch Thanh Ngọc có chút thương tiếc. Tuy nhiên Bạch Thanh Ngọc phát hiện một điều thú vị là trong đám người lại có một nữ nhân tóc bạch kim trông vô cùng xấu xí. Bởi vì nàng quá xấu xí nên không được đám người để ý đến. Mắt Bạch Thanh Ngọc nheo lại. Hắn cảm giác được đó không phải là bộ mặt thật của nữ nhân này, tuy nhiên hắn cũng lười để ý đến nàng. Xem ra nữ nhân cũng có những người rất thông minh. Thấy được Bạch Thanh Ngọc dẫn theo một đám thiếu nữ, Tề Sơn ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng nói, tiểu vinh đệ, lão phu khuyên ngươi một câu, ngươi tuổi trẻ huyết khí phương cương là chuyện rất bình thường, tuy nhiên tinh lực đặt lên người nữ nhân quá nhiều cũng không tốt. Đôi môi Bạch Thanh Ngọc mím lại, hắn quay đầu nhìn về phía đám thiếu nữ ở phía sau thì lẳng lặng lên tiếng nói, đây chẳng qua là giao dịch giữa ta và tông chủ Mạc Thiên Hành. Dù sao tông chủ Mạc Thiên Hành chắc chắn sẽ kiểm soát mạng của ta. Ta không e ngại. Các nàng đều là nữ nhân mà ta yêu thích, cũng có người là bằng hữu của ta. Nếu như đến các nàng ta cũng không thể bảo vệ được thì sao có thể nói gì đến cái truy đuổi trở thành một luyện dược sư cao cấp. Nhất thời đám người thiếu nữ phía sau đều nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc với ánh mắt nóng bỏng. Không biết trong lòng họ nghĩ gì, tuy nhiên có một số nữ nhân, mắt đã bắn ra ánh sao. Bất chợt Tề Sơn mở to con mắt của mình, hắn kinh ngạc hô lên, có cường giả tập kích Ma Viêm Cốc. Trong lòng Bạch Thanh Ngọc thở dài một hơi nói, đến rồi sao? Lơ lửng trên đỉnh đầu tổng đàn Ma Viêm Cốc là một lão già quần áo tiên phong đạo cốt. Mái tóc trắng, râu dài. Khuôn mặt hạc phát đồng nhan đang đứng trên đỉnh đầu của một con rồng, đúng hơn là ma thú thất giai tam trảo tử sắc giao long. Đứng đằng sau lão già là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lam khá là xinh đẹp. Trên đôi mắt còn lưu lại chút nước, hai má hồng hào, vẻ diễm quang của thiếu phụ bắn ra khắp nơi. Một nam nhân khác mặc y phục màu xanh da trời, hắn cực kỳ đẹp trai đang khoanh tay đứng ở phía trước. Ngoài ra còn có hai nam nhân khác cũng cực kỳ mạnh mẽ, một nam nhân khá đẹp trai mặc y phục màu đen, một nam nhân cao lớn có phần thô mặc hoàng bào. Cả đám người đều lấy vị trí lão già trung tâm làm cầm đầu. Khí thế của cả đám người tỏa ra nhanh chóng uy áp lan tràn khắp cốc, làm cho cả Ma Viêm Cốc bị khí thế chèn ép có vài phần khó thở. Vút, vút, vút, vài bóng đen ngay lập tức bay ra. Cầm đầu là một lão già mặc y phục màu vàng kim, theo sau hắn là một thanh niên khá tuấn tú có vài phần nữ tính mặc y phục màu trắng. Ngoài ra còn vài lão già khác. Mỗi lão già cũng có thực lực đấu hoàng cao cấp. Xem ra chiến lực không đồng nhất nhưng cũng khá là mạnh mẽ. Thấy được đội hình của lão già tiến tới thì lão già tiên phong đạo cốt chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt râu của mình. Ánh mắt lão già mặc y phục màu vàng kim co rút lại. Hắn nhìn về phía 5 người và một con ma thú, trong 5 người thì có 3 người tỏa ra hơi thở khủng bố, hơi thở lại giống hệt với ma thú. Tuy mấy hơi thở này chỉ là đấu hoàng đỉnh phong nhưng rõ ràng có một chân bước vào đấu tông. Con người lão già mặc y phục liên tục co quắp, một ma thú tam trảo tử sắc giao long thất giai sơ kỳ. Một nam nhân có thực lực đấu tông nhất tinh, hai đấu hoàng đỉnh phong cùng với hai người không nhìn rõ thực lực. Nhất là lão già kia, đội hình này. Ngay lập tức lão làm ra phản ứng, bộ dạng cực kỳ cung kính lên tiếng nói: "Tiền bối, không biết tiền bối giá Lâm Hắc Hoàng Tông có gì chỉ giáo?" "Hừ." Bộ mặt lão già tiên phong đạo cốt kia xuất hiện chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía lão già mặc y phục màu vàng kim hỏi: "Lão phu nhớ rõ được đây là Ma Viêm Cốc mà lão già Địa Ma lão quỷ làm tông chủ mới đúng. Từ khi nào nó biến thành địa bàn của Hắc Hoàng Tông rồi?" Lão già mặc y phục màu vàng kim nhẹ nhàng đáp lại lời lão già tiên phong đạo cốt cực kỳ cung kính nói: "Tiền bối, ngài chắc không biết tại mấy ngày trước ta đã đánh bại Địa Ma lão quỷ. Hiện giờ Ma Viêm Cốc đã thuộc về Hắc Hoàng Tông chúng ta." Nga đầu lão già tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mỉm cười nói: "Thì ra là vậy a." Lão già mặc y phục màu vàng kim cung kính tiếp tục hỏi: "Không biết quý tính đại danh của tiền bối. Không biết ngài đến Ma Viêm Cốc này có việc gì? Ta có thể giúp gì cho tiền bối?" Lão già tiên phong đạo cốt mím mím môi vài cái sau đó lên tiếng nói: "Chuyện này, lão phu tên Hồng Quân, ngươi có thể gọi lão phu một tiếng Hồng Quân lão tổ. Năm xưa lão phu nợ học viện Già Nam một cái ân tình, bởi vì một số lượng học viên cực kỳ lớn của học viện Già Nam bị người Ma Viêm Cốc toàn bộ bắt. Kết quả là đám bất tử kia đến làm phiền lão phu đến đây, thứ nhất chính là đem đám người kia an toàn trở về, thứ hai chính là duỗi tay đem Ma Viêm Cốc tiêu diệt." Nghe được lời này thì đám người ở đây nhất thời nhìn về phía nhau, ánh mắt co giật. Trong đám người ở phía sau đoàn người của lão già mặc y phục màu vàng kim thì có một lão già khác, chính là tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc đã đầu nhập vào Hắc Hoàng Tông. Thân mình lão già này run lên khi nghe được lão già tiên phong đạo cốt nói. Mạc Thiên Hành cũng không ngờ được đám người học viện Già Nam lại mời được một đám người mạnh mẽ như vậy làm hậu thuẫn. Mạc Thiên Hành chắp tay lên tiếng hướng về phía lão già tiên phong đạo cốt nói: "Thật không giấu giếm gì tiền bối Hồng Quân, chuyện này chúng ta mới biết được từ đám người Ma Viêm Cốc. Bởi vì chưa kịp xử lý nên dẫn đến có một số đệ tử của học viện gặp phải chuyện. Chuyện này cũng do một phần thất trách của chúng ta." A, nghe được lời này thì lão già tiên phong đạo cốt cau mày lại. Mạc Thiên Hành tiếp tục nói: "Tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ cho tiền bối một câu trả lời thích đáng." Lão già tiên phong đạo cốt nhăn mặt lại sau đó lên tiếng nói: "Vậy ngươi làm thế nào để cho lão phu một cái công đạo đây?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc là đấu tông. Trong tình thế này thì lão già Mạc Thiên Hành không biết trả lời sao cho phải. Hiện giờ lão có thương thế trong người, tất cả đám người ở đây đều không có một vị là đấu tông ngoài hắn ra. Cao nhất chiến lực cũng chỉ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Trong người Mạc Thiên Hành lại có chứa thương thế, sức chiến đấu của Mạc Thiên Hành chẳng qua chỉ đạt đến đấu tông tam tinh. Xem thực lực của lão già kia chắc có lẽ không kém, nếu không thì không đời nào lão già này lại có một con thú toa kỵ là tam trảo tử sắc giao long, ma thú thất giai sơ kỳ cả. Mạc Thiên Hành cảm nhận rõ ràng trận đấu này thì phần thắng nghiêng về phía bên đối thủ mà không phải bên hắn. Già đầu như Mạc Thiên Hành biết được trận chiến đấu này, bên hắn hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Mạc Thiên Hành đâu biết được rằng lão già tiên phong đạo cốt này đang hư trương thanh thế. Thực lực hắn mạnh nửa cũng chỉ đạt đến đấu vương đỉnh phong, nếu kết hợp uy lực chỉ khiêu chiến được với đấu hoàng lúc hoặc thất tinh là cùng. Hiển nhiên Mạc Thiên Hành không có biết được điều này. Hắn nhìn không ra tu vi của lão già trước mặt này. Ban đầu Mạc Thiên Hành cũng có ý định thử thực lực lão già tiên phong đạo cốt mới tới này, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất không nên. Người có khả năng thu phục tam trảo tử sắc giao long không phải là kẻ yếu. Chính vì thế khiến cho Mạc Thiên Hành e dè không dám lớn lối. Hai tay Mạc Thiên Hành chắp lại đối với lão già đang đứng trên đầu tam trảo tử sắc giao long cực kỳ cung kính: "Tiên bối Hồng Quân, tiền bối yên tâm, lão phu nhất định sẽ cho tiền bối một cái công đạo." Bút, bút, mấy âm thanh xé gió vang lên. Lần lượt một đám trưởng lão cũng nhanh chóng tụ họp lại trên bầu trời đối mặt với đoàn người của lão già. ánh mắt lão già tiên phong đạo cốt quét ngang qua mấy người này, phát hiện được ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc cũng tập trung tề tự đông đủ. Mấy người thấy được đoàn người tiến tới cốc thì kinh ngạc há hốc mồm ra. Bởi vì đám người này chiến lực có hai đấu tông và hai đấu hoàng đỉnh phong. Trong đó một đấu hoàng có khí thế mạnh mẽ và đứt quãng, giống như hắn có thể đột phá lên đấu tông bất cứ lúc nào. Đoàn người bay đến thì ngay lập tức cung kính chắp tay lại hành lễ. Tông chủ, ồ, lão già tiên phong đạo cốt ồ lên một tiếng. Ngay sau đó lão già quay sang nhìn về phía đám người kia một chút, sau đó trầm ngâm lên tiếng. Thực lực không tệ, lại có đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ là tông chủ Mạc Thiên Hành, thực lực ngươi đang bị thương chỉ có đạt đến đấu tông tam tinh, chắc hẳn chiến đấu với địa ma lão quỷ nên bị tổn thương đi. Hài, thực lực hai bên chênh nhau không lớn thì có thể phát hiện được thực lực của đối phương. Vừa nãy Tiêu Sơn đã dùng thần thức liên lạc với Tiểu Long Nữ thì nàng cho kết quả về thực lực của Mạc Thiên Hành. Hiện giờ Mạc Thiên Hành thực lực chỉ đạt đến đấu tông tam tinh, nàng cùng với hắn khi giao đấu khó mà phân ra thắng bại. Lão già tiên phong đạo cốt phất phất nhẹ tay nói, thôi thôi, oan có đầu nợ có chủ, lão phu cũng không thể vô lý hồ nháo được. Tông chủ Mạc Thiên Hành chỉ cần giao ra đám học viên của học viện Già Nam và những kẻ gây ra chuyện này, lão phu sẽ bỏ qua, nếu không e rằng hôm nay lão phu nhất định sẽ phải động thủ. Lão già Mạc Thiên Hành nắm tay nhẹ lại, khuôn mặt hơi nhăn lại. Hiện giờ những người tham gia vào việc này mặc dù không phải trực tiếp là người của Hắc Hoàng Tông, nhưng Hắc Hoàng Tông cũng có một chân. Ngay cả chính Mạc Thiên Hành cũng nếm thử phá trinh của vài nữ nhân học viện Già Nam. Hàng long mày bạc trắng của lão già tiên phong đạo cốt nhăn lại. Hắn lên tiếng hỏi, thế nào? Tông chủ Mạc Thiên Hành không có ý giao người hay sao? Mấy vị trưởng lão trước đây của Ma Viêm Cốc đều cúi người hành lễ với Mạc Thiên Hành nói, tông chủ, tất nhiên ý họ cũng muốn nói với Mạc Thiên Hành xin hãy để ý đến họ mà không muốn giao bọn họ ra. Trong lòng Mạc Thiên Hành có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn chắp tay đối với lão già tiên phong đạo cốt, bộ dạng cực kỳ cung kính nói, tiền bối, lần này quả thực đám người Ma Viêm Cốc có làm sai. Tuy nhiên hiện giờ ho đã biết sai trái, nguyện đầu nhập Hắc Hoàng Tông ta làm lại từ đầu. Dù gì thì họ hiện giờ cũng là người Hắc Hoàng Tông chúng ta. Ta khẩn cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ. Chúng ta nguyện bỏ ra số tiền lớn, nguyện làm bồi thường cho những người mà Ma Viêm Cốc đã bắt. Khóe miệng lão già tiên phong đạo cốt kia nhếch miệng lên, xuất hiện một nụ cười lạnh. Lão già lên tiếng tiếp tục nói, bồi thường, thế nào bồi thường? Những người mà Ma Viêm Cốc đã bắt giữ và giết hại, ta cũng nghe được thanh danh của Ma Viêm Cốc có chút không tốt. Học viên nữ của học viện Già Nam nếu như rơi vào tay họ đều sẽ bị họ cưỡng dâm đến chết. Có việc này hay không? Những người đã chết ngươi tính bồi thường thế nào? Những nữ nhân bị cướp đi trinh tiết ngươi tính bồi thường thế nào? Lấy mạng đổi mạng sao? Còn là lấy tiền để đổi mạng? Việc này... Lão già Mạc Thiên Hành nắm lại tay, bộ mặt có chút nhăn nhó lại. Theo như lời của lão già này rõ ràng có chút làm khó hắn. Nếu như hiện giờ Mạc Thiên Hành giao chiến với lão già này hiển nhiên phần thắng không lớn. Tất cả nhìn về phía Mạc Thiên Hành giống như chờ đợi câu trả lời của hắn. Bàn tay lão già tiên phong đạo cốt chìa ra, ánh mắt của hắn nhăn lại. Sát khí bắt đầu tràn ngập ra ngoài. Trả tự do cho toàn bộ đệ tử học viên, giao ra số người tham gia sự kiện lần này, nếu không toàn bộ giết. Từ giết từ miệng lão già gần ra khiến cho đám người ở đây có chút run rẩy và sợ hãi. Thấy lão già tiên phong đạo cốt đã quyết ý như thế thì Mạc Thiên Hành khe khẽ thở dài nhìn về phía mấy lão già của Ma Viêm Cốc. Mấy lão già của Ma Viêm Cốc có chút hốt hoảng, bàn tay vội vã chắp lại hành lễ hô lên, tông chủ, thôi... Thôi, miệng Mạc Thiên Hành mấp máy, vẻ mặt của hắn trở nên tiếc nuối, lòng bàn tay ngửa lên, ngón tay dựng thẳng lên trời ngăn lại trước mặt đám người trưởng lão Ma Viêm Cốc và hắn. Vẻ mặt Mạc Thiên Hành tràn ngập tiếc hận nói ra, lão phu cũng có lòng muốn bảo vệ các vị trưởng lão đây, tuy nhiên có lòng mà vô lực. Nay các vị làm việc ác như vậy cũng cần một người đứng ra chịu trách nhiệm. Lão phu không thể vì các vị mà hy sinh Hắc Hoàng Tông được. Nhất thời đám người trưởng lão Ma Viêm Cốc ngây ngẩn nhìn về phía cảnh này. Mạc Thiên Hành tiếc hận thở dài. Ngay sau đó hắn chắp tay đối với lão già Tiên Phong Đạo Cốt nói: "Tiền bối, mặc dù việc này không có liên quan tới Hắc Hoàng Tông ta, nhưng họ đã nguyện ý đầu nhập Hắc Hoàng Tông ta. Ta cũng không thể vì vậy mà bỏ qua họ được. Xin tiền bối, nếu như ngài muốn trừng phạt họ, xin hãy trừng phạt ta đi. Ta nguyện vì họ mà bỏ ra tính mạng của mình. Hy vọng tiền bối có thể tha cho Hắc Hoàng Tông ta cùng với họ." Nói xong, Mạc Thiên Hành có chút rưng rưng nước mắt. Hắn quay về phía người thanh niên mặc áo bào trắng cười nói: "Nhai nhi, xem ra Hắc Hoàng Tông sau này phải giao vào tay con rồi." "Phụ thân." Mạc Nhai nghe được lời này thì kinh ngạc hô lên: "Tông chủ!" Một lão già kinh ngạc hô lên một tiếng. Một lão già khác chắp tay nói: "Tông chủ, ngài không thể làm thế được. Ngài không đáng vì đám người đó mà hy sinh." "Đúng vậy, không đáng." Một lão già khác trong Hắc Hoàng Tông cũng chắp tay mở miệng nói. Nhất thời ba lão già trưởng lão trước đây ở Ma Viêm Cốc kinh ngạc nhìn về phía cảnh này. Trong lòng họ cụ kết đầy đủ mọi thứ. Mặc dù rất có khả năng đây là lời nói dối, nhưng họ cũng phải có chút đắn đo. Dù sao thì Mạc Thiên Hành dám nói lời này trước mặt lão già Tiên Phong Đạo Cốt, bất kể vì cái gì thì Mạc Thiên Hành cũng đáng để họ theo chân. Tiêu Sơn thường cho rằng những lúc như thế này thì con người sẽ bộc lộ ra những bản chất xấu xa nhất trong người. Ngay cả người yêu gì đó ngày nào cũng hô ta yêu nàng, thiếp yêu chàng, hoặc là thiếp, ta có thể nguyện chết vì nàng, chàng. Tuy nhiên thực tế tàn khốc, khi trong tình cảnh này chỉ có những lời chân thật khiến người khác buồn nôn. Mặc dù là thế nhưng có những người có khả năng cực cao, mà những người này thì Tiêu Sơn nhìn được ra có lẽ Mạc Thiên Hành chính là loại này. Hắn dám cả gan đứng ra, có lẽ trong lòng hắn có một tia gì đó đánh cược. Tuy nhiên hắn cũng khá thông minh. Nếu như hắn thắng lần này đánh cược, như vậy hắn sẽ thu được lòng người rất tốt. Bất kể Tiêu Sơn đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, như vậy hắn đều đã đạt được mục đích của mình. Nếu Tiêu Sơn bỏ qua cho hắn vậy là tốt, nếu Tiêu Sơn tính cả hắn vào sẽ dẫn đến toàn bộ người ở đây đều với hắn phẫn nộ. Tiêu Sơn tin tưởng rằng người này chắc chắn có thứ đủ để bảo mạng mình. Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên vuốt vuốt chòm râu trắng dài của mình. Hắn gật đầu nhẹ nhàng nói: "Thật khá. Không nghĩ đến được tông chủ Mạc Thiên Hành lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Thật là đáng quý. Tuy nhiên lão phu không thể dễ dàng như vậy mà bỏ qua được. Chỉ cần tông chủ Mạc Thiên Hành giao ra kẻ chủ mưu cùng với thả tự do cho học viện Già Nam, đồng thời làm ra bồi thường, lão phu sẽ tạm thời để xuống việc này, thế nào?" Hai tay Mạc Thiên Hành chắp lại, hắn lên tiếng nói: "Đa tạ tiền bối đã khai ân, ta có thể trao trả học viên Già Nam, lại làm ra bồi thường về phần kẻ chủ mưu." Ánh mắt lão già Mạc Thiên Hành lướt qua người tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc, đồng thời cũng là đại khách khanh của Hắc Hoàng Tông. Mạc Thiên Hành thở dài một hơi nói: "Xin tiền bối có thể tha cho hắn một mạng, ta vô cùng cảm kích tiền bối." Ha ha ha ha. Bất chợt lão già mặc y phục cũ kỹ kia cười lớn. Trên đầu lão già tóc đã khá bạc. Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Hành cười nói: "Tông chủ Mạc Thiên Hành, ngươi diễn kỹ không tệ chút nào. Cuối cùng ngươi vẫn lấy ta ra làm kẻ chết thế đúng không?" Đầu lão già Mạc Thiên Hành nhẹ nhàng lắc lắc. Cái miệng hắn chu ra: "Đại khách khanh trưởng lão, vụ việc này do ngươi làm ra, ta cũng không thể bao che được. Tuy nhiên ta tin tưởng được tiền bối ở đây là người đại lượng, nhất định sẽ tha cho ngươi một cái mạng." Lời nói của Mạc Thiên Hành đầy chính khí mà lại hiên ngang, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Tất nhiên nhiều người nhìn ra được giả tạo, nhiều người không có nhìn ra, nhưng tất cả đều khâm phục hắn, dù nghĩ hắn là người giả tạo còn là người nặng tình nặng nghĩa. Miệng Tiêu Sơn hơi nhếch lên nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới Mạc Thiên Hành lại có thể diễn kỹ tuyệt vời như vậy. Rõ ràng đây chính là lấy tiến làm lui. Tiêu Sơn hiện giờ nếu như xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng danh dự cùng mặt mũi của mình. Nói trắng ra là Mạc Thiên Hành thường thường đánh vào điểm yếu mặt mũi của các cường giả. Đáng tiếc Tiêu Sơn không có được điểm này. Đầu lão già mặc áo cũ kỹ nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn cười nói: "Tông chủ Mạc Thiên Hành, ngươi quả là người vô sỉ nhất mà ta từng gặp. lão già địa ma lão quỷ chết vào trong tay ngươi cũng không oan. Hiện giờ đạt được mục đích ngươi không tiếc hy sinh lão phu sao? Mạc Thiên Hành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn cười khổ nói, không phải không tiếc mà là có tâm vô lực. Ta không nghĩ tới được việc mà đại khách khanh trưởng lão ngươi làm lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu không bởi vì công việc trong cốc bận rộn mà ta không để ý được, ta đã sớm ra tay ngăn cản rồi. Ha ha ha, lão già mặc áo cũ kỹ cười lớn nói, một đám người vô sỉ. Mặc dù lão phu bắt người học viện già nam về là không sai, nhưng có ai trong đám người các ngươi tự nhận mình không có chơi qua nữ nhân của học viện già nam? Đừng cho ta không biết các ngươi đã chơi chết bao nhiêu nữ nhân của học viện già nam. Lão phu khinh thường các ngươi, hiện giờ các ngươi lại đem lão phu ra làm người chết thế, thật là buồn cười. Nhất thời đám người ở đây đều im lặng, sắc mặt của họ có người cúi xuống không dám trả lời lão già đại khách khanh trưởng lão. Mấy lão già ở đây có lão già nào từng không phá trinh vài nữ nhân học viện già nam? Có lão già lão không từng chơi nữ nhân khiến nữ nhân bị chơi quá nhiều mà chết? Có lão già lão không có hứng thú biến thái như họp vào với nhau cũng chơi nữ nhân? Số lượng không có sợ rằng không có vượt qua 5 đầu ngón tay. Muốn lấy mạng lão phu thì đến đây. Đột nhiên bàn tay lão già đại khách khanh trưởng lão đánh ra một quyền cực mạnh về phía Tiêu Sơn khiến cho hắn giật mình. Cú đấm mang theo hắc khí đen gì đánh về phía người của hắn. Ngay lập tức đám người hộ vệ Tiêu Sơn đứng ra ngăn cản. Thanh viêm tung ra một quyền chứa ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh lam biến thành một hỏa cầu mạnh mẽ đụng lên nắm đấm. Tiểu Long Nữ cũng há miệng phun ra một luồng phong lốc mạnh mẽ hỗ trợ ngọn lửa đem ngọn lửa gia tăng uy lực nện thẳng về phía nắm đấm khổng lồ màu đen. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nhất thời đám người ở đây đều kinh hãi. Họ cảm giác được khí thế của đại khách khanh trưởng lão bắt đầu tăng lên ngùn ngụt. Mạc Thiên Hành kinh hô há hốc miệng kêu lên, cường giả đấu tông. Làm sao đại khách khanh trưởng lão lại đạt đến cường giả đấu tông? Ánh mắt Tiêu Sơn co rụt lại. Hắn thấy được tà áo của lão già mặc y phục cũ kỹ kia bắt đầu căng phồng lên. Khí thế hắn tăng lên ngùn ngụt. Khí thế mạnh mẽ tản mát ra ngoài khiến cho lòng người cảm nhận được sóng dậy. Từ người hắn bắt đầu tràn ra khí màu đen. Hắn trực tiếp đạp chân trên không trung. Đằng sau hắn một đôi cánh lớn đã hoàn toàn biến mất. Hắn có khả năng không phi hành. Trong lòng Tiêu Sơn không khỏi run lên. Hắn không nghĩ được trận đấu này lại ra khỏi một kết quả như vậy. Theo như hắn phỏng đoán thì rất có thể cường giả đấu tông chẳng qua chỉ có một Mạc Thiên Hành, như vậy hắn không cần đấu cũng có thể đảm bảo dễ dàng đem đám người học viện già nam cứu thoát. Xem ra hắn đã nhầm tai hại, hoàn toàn tính toán sai rồi. Khí thế vụ nổ lan tràn ra khiến cho tất cả đám người ở đây đều phải lùi lại. Tiểu Long Nữ cũng phải điều khiển thân mình lùi lại tránh vụ nổ. Đám người nhanh chóng tòa hạ xung quanh Tiêu Sơn đề phòng. Mặc dù trên mặt biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng Tiêu Sơn đã tràn ngập sóng động. Bàn tay hắn đưa ra nắm chặt lấy tay Tiêu Ngọc dùng thần thức truyền âm. Ngọc Nhi, không cần chống cự, ta đưa ngươi đến một nơi an toàn được chứ? Đầu Tiêu Ngọc nhẹ nhàng gật xuống. Ngay sau đó Tiêu Ngọc trực tiếp biến mất tại trên lưng tam trảo tử sắc giao long. Ánh mắt Tiêu Sơn chăm chú nhìn về phía lão già mặc quần áo cũ kỹ phía trước đang đứng thẳng ở hư không. Lão già mặc quần áo cũ kỹ cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói, thì ra thực lực của ngươi không quá mạnh mẽ như ta nghĩ. Thiếu làm cái bộ dạng cao ngạo ấy đi. Nếu không vừa rồi đòn tấn công của ta ngươi đã không cần nhờ hai con thú hộ vệ của ngươi bảo hộ ngươi. Sau đó chúng còn theo bản năng vây ngươi vào trung tâm làm hộ vệ. Mặc dù ta không có cách nào nhìn ra tu vi của ngươi nhưng ta nghĩ rằng tu vi của ngươi không quá cao đi. Ta đoán đúng chứ? Lời này nói ra làm cho Mạc Thiên Hành có chút bàng hoàng. Toàn bộ đám người ở đây đều nhìn về phía Tiêu Sơn nghe hắn trả lời, tuy nhiên Tiêu Sơn lại không đáp lại lời nào. Mạc Thiên Hành run run cả thân thể sau đó quay về phía lão già mặc quần áo cũ kỹ lẩm bẩm nói, làm sao có thể, mạnh hơn đấu tông ngũ tinh là đấu tông lục tinh, thất tinh còn cao hơn. Lão già mặc áo xám chỉ mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói, có lẽ trong người ngươi có bảo vật che giấu tu vi đi. Tuy nhiên lão phu khẳng định tu vi của ngươi không cao như ngươi biểu hiện ra. Để lão phu xem thực lực của ngươi đến mức nào. Khóe miệng Tiêu Sơn hơi nhếch lên, hắn cười nói, tùy thời hoan nghênh. Cơ thể Tiêu Sơn ngay lập tức lóe sáng. Một bộ giáp cực kỳ xinh đẹp phát ra 5 màu sắc trực tiếp bọc lên cơ thể của Tiêu Sơn. Hắn đứng trên đầu tam trảo tử sắc giao long, ngọn gió khiến cho quần áo của hắn bay phần phật. Lão già mặc quần áo cũ kỹ tụ lượng đấu khí vào bàn tay. Ngay sau đó tay hắn đánh ra một trảo. Một trảo màu đen bốc ra hắc khí ngùn ngụt bay về phía người lão già tiên phong đạo cốt và tam trảo tử sắc giao long. Bàn chân Tiêu Sơn đạp lên đầu tam trảo tử sắc giao long, thân mình hắn trong lúc này phiêu phù trong không trung. Hắn có thể ngự không phi hành rõ ràng biểu tượng cho cường giả đấu tông. Tiểu long nữ cũng uốn mình tránh thoát được một chiêu này. Lão già mặc quần áo cũ kỹ nhìn cảnh này thì hừ lạnh một tiếng. Trong tay áo hắn đột nhiên bắn ra một đoạn xích màu đen. Đoạn xích này trực tiếp vòng lên trên công kích Tiêu Sơn. Thấy được cảnh này thì hai lão già trưởng lão của Ma Viêm Cốc trước đây há hốc miệng nhìn về phía cảnh này. Mấy người khác ngay lập tức xin ý kiến của Mạc Thiên Hành. Họ vội vã hô lên, tông chủ chúng ta làm gì đây? Ngay lập tức Mạc Thiên Hành ngắt lời, chờ đến khi đám người này đã phân ra thực lực. Nếu bên nào mạnh hơn ta sẽ giúp bên ấy. Trong lòng Mạc Thiên Hành cũng tràn ngập sóng động. Hắn không nghĩ đến tứ trưởng lão cũng là một cường giả đấu tông còn cao hơn cả hắn. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao như vậy. Dù thế nào đi nữa thì hắn nhất quyết phải giải quyết việc này cho tốt nếu không di hại khôn lường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, quyết chiến với Hắc Hoàng Tông. Lão già tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc tràn ngập ra đấu khí màu đen trông cực kỳ quỷ dị. Trong vài giây thì trên cơ thể hắn để lộ ra một bộ giáp bằng đấu khí đen nhánh và bóng bẩy. Vẻ mặt hắn cười lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai tay hắn dâng lên, từ ống tay áo của hắn bắt đầu trực tiếp phun ra hai dây xích màu đen kỳ dị. Từ dây xích cũng bắt đầu bốc lên hắc khí ngùn ngụt. Dây xích trực tiếp hướng về phía Tiêu Sơn phóng đi. Hắn ý đồ trực tiếp dùng dây xích trói buộc lấy Tiêu Sơn. Âm thanh dây xích phát ra liên tục, leng keng. Tốc độ dây xích vọt tới Tiêu Sơn ngày một tăng. Ánh mắt Tiêu Sơn nhíu lại. Thân mình hắn bay ngược lại về phía sau thì đồng thời lão già tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc cùng với đám dây xích vọt theo không đổi. Tuy nhiên tiểu long nữ cũng không có ý định bỏ rơi Tiêu Sơn. Nàng trực tiếp uốn lượn thân giao long khá dài của mình. Chiếc đuôi của nàng lóe ra ánh sáng. Nó trực tiếp quật thẳng lên trên thân mình dây xích phát ra âm thanh bài xích chói tai. Chô en. Một đám tia lửa bắn ra do chiếc đuôi của tiểu long nữ đánh lên dây xích. Dây xích bật đi chệch hướng đánh lưới qua thân thể Tiêu Sơn. Tuy nhiên cú quật vang dội này khiến cho chiếc đuôi của nàng cũng cảm giác ê ẩm. Khắc, khắc. Từ miệng lão già tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc phát ra tiếng cười lạnh. Hắn lanh lảnh lên tiếng. Ánh mắt của hắn tràn ngập oán độc nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi môi của hắn mím lại vài cái sau đó tiếp tục nói. Lão phu không có đoán sai mà. Xem ra quả thực thì thực lực của ngươi chẳng qua không nhìn rõ ràng mà thôi.